Phóng viên Kinh tế Tài chính nói, vì sao ông lại thay đổi cái nhìn với Mẫn Lộ vậy? Quý Minh Hải, vừa rồi cô có nhắc đến buổi trình diễn thời trang, tôi cũng tham dự sự kiện đấy, làm nhà thiết kế rất vất vả, hơn cả những gì tôi tưởng tượng. Bọn họ đều kiên trì với sự hoàn mỹ của mọi sự vật và hiện tượng, điều ấy khiến cho tôi cảm thấy mặc cảm. Mặc dù cô ấy có hút thuốc lâu lâu cũng sẽ phóng túng bản thân một chút, nhưng không phải là một đứa trẻ xấu tính, cô ấy là một người hiền lành, đó cũng chính là thiếu sót của tôi. Nhờ vào đó, tôi muốn nói lời xin lỗi cũng như cảm ơn với cô ấy. Phóng viên Kinh tế Tài chính cười nhẹ, vậy Chủ tịch Úy có ý định đầu tư vào ngành thời trang cao cấp sao? Chuyện được cập nhật nhanh nhất trên trang Wattpad của Xiao He, he-lazy-lazy-lazy. Úy Minh Hải, nếu có cơ hội tôi nhất định sẽ cân nhắc, ông uyển chuyển, cho nên tình cảm có ảnh hưởng rất lớn đến sự đầu tư. Ông không giấu vết dẫn lối đề tài về lại câu chuyện đầu tư. Chương trình kết thúc từ lúc nào, Mẫn Lộ không biết, trong đầu của cô vẫn chỉ dừng lại ở câu nói kia của Úy Minh Hải. Tôi muốn nói lời xin lỗi cũng như cảm ơn với cô ấy. Rõ ràng cô là người cố chấp với đoạn tình cảm này, ông không hề sai, không sai một chút nào. Nhưng ông lại mượn chương trình này để làm sáng tỏ, ôm mọi trách nhiệm về mình, để lại cho cô phần tự tôn, khiến cho con đường tình cảm sau này của cô bằng phẳng và rộng rãi, thoải mái hơn. Cách chương.